Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Biên đạo nhảy việc này cũng đừng xem nhẹ ba ba của ngươi, hướng về cuộc sống đã định về sau, cụ thể giai đoạn trước công tác chuẩn bị sẽ từ từ trước sau Cốc Bảo Quân chủ tính chung quy hoạch. Không cần Dương Hàm cái này đại lão bản đi tự thân đi làm. Đương nhiên, việc này cũng càng không dùng được Dương Nhược Y tiểu cô nương này đi quan tâm. Cần nàng quan tâm, nhưng thật ra là các nàng Tây Quan Nhị Trung tháng 12 văn hóa tiết mục nghệ thuật. Hai cái nàng đơn ca tiết mục ngược lại còn tốt, tương đối gấp, mà lại cũng tương đối khó làm. Còn muốn thuộc các nàng lớp 11, 9. Ban muốn tổ chức mấy nữ sinh cùng tiến lên đài dự thi vũ đạo thi đấu. Dương Nhược Y đến sớm một chút tìm tới thích hợp từ khúc cùng biên đạo nhảy. Dù sao chính nàng sắp xếp một cái múa đều phải tốn gần một tuần lễ, huống chi là một đám không có cái gì vũ đạo thiên phú, cũng không có nhảy thế nào qua múa đồng học đâu. Ta không chỉ là muốn đã định cái này vũ khúc, đến lúc đó còn muốn dạy mọi người học cái này múa, còn muốn dẫn các nàng cùng một chỗ tập luyện, quay chụp ca khúc mới MV khoảng cách. Dương Nhược Y cùng Cẩu Mạn Linh, mình vũ đạo sư phụ Hàn Huyên, tìm vũ khúc còn không dễ dàng. Trên mạng một đống lớn lôi cuốn vũ khúc, Cẩu Mạn Linh ngay từ đầu còn cảm thấy Dương Nhược Y có chút quá quan tâm, tùy tiện tìm một bài. Người cũng có thể nhìn thấy tương quan rất nhiều biên đạo nhảy. Còn có chuyên môn dạy ngươi nhảy thế nào video. Ta biết, Phi Phi trước đó cũng là cùng ta nói như vậy. Dương Nhược Y cười khổ nói. Về sau ta bắt ta tìm vũ khúc video đi trường học, cùng các bạn học cùng một chỗ nhìn. Các nàng đều nói rất khó. Thử nghiệm học một tiết khóa thể dục, kết quả ý kiến tương đối lớn. Bởi vì luôn cảm thấy tứ chi theo không kịp suy nghĩ, tay chân không cân đối, căn bản nhảy không được. Vậy các người vẫn là phải tìm một cái nhịp chậm một chút vũ khúc, dạng này khả năng hiếu học một chút. Cẩu Mạn Linh khe khẽ gật đầu, nói, ta đã biết, dù sao không phải ai đều giống như ngươi, tại học khiêu vũ phía trên vẫn là rất có thiên phú. Ta nơi nào có thiên phú? Ta cơ sở đặc biệt chênh lệch, hiện tại nhảy đến giống như còn giống chút ý tứ, nhưng kỳ thật đều dựa vào rất nhiều luyện tập chồng chất lên. Dương Nhược Y ngượng ngùng nói, mấu chốt là người có thể dựa vào thời gian ngắn cố gắng học hội một chi múa, nhưng người khác không được. Các nàng so tay chân của ngươi tính cân đối chênh lệch nhiều. Cẩu Mạn Linh minh bạch Dương Nhược Y ở vào dạng gì khốn cảnh. Đúng nga, vì lẽ đó ta mới muốn tìm sư phụ ngươi hỗ trợ suy nghĩ một chút. Ngươi nhảy qua múa tương đối nhiều, ngươi cảm thấy có cái nào ca cùng múa tương đối thích hợp chúng ta loại kia tình trạng sao? Dương Nhược Y dùng mang theo tha thiết kỳ vọng ánh mắt nhìn qua sư phụ. Ta nhảy những cái kia, ngươi đồng học khẳng định học không được. Đơn giản nhất, đối cho các nàng đến nói đều rất khó. Cẩu Mạn Linh lắc đầu, nhưng ta ngược lại là có một cái đề cử. Hiện tại quảng trường múa không phải rất lưu hành sao? Các ngươi có thể hướng quảng trường múa cái phương hướng này đi cân nhắc. Thật giống như ba ba của ngươi viết cho Tư Nhiên Hoa Tiêu trên mặt trăng. Bài hát này hắn không phải còn viện một cái quảng trường múa sao? Chơi vui cực kỳ, Cẩu Mạn Linh cười nói, quảng trường múa không tốt lắm đâu, các nàng cảm thấy đều là ba ba mụ mụ, thậm chí là gia gia nãi nãi một đời kia người thích. Dương Nhược Y trần chờ nói, các nàng trước đó liền nói, muốn nhảy tương đối vui sướng, nhưng lại tương đối đơn giản múa, không muốn dùng quảng trường múa, cái này liền có chút bắt bẻ. Cẩu Mạn Linh có chút im lặng, trên mặt trăng, vừa đi ra liền là ra ra nãi nãi một đời kia thích ca. Những người tuổi trẻ này là cái gì tâm tính? Dương Nhược Y bất đắc dĩ cười cười. Nàng cũng cầm các bạn học không có cách nào. Nhưng nói thật, nếu không phải Dương Nhược Y hiểu được theo âm nhạc góc độ đi thưởng thức khác ca khúc, nàng hẳn là cũng không thích những cái kia chậm tiết tấu ca. Cảm giác quá già tức giận, người trẻ tuổi nên nghe một chút tinh thần phấn chấn, còn thuận theo thời đại trào lưu ca khúc mà. Cái này đến hao chút sức lực đi suy nghĩ một chút. Nếu không ta cho các ngươi xuất hiện biên một cái, tìm chậm tiết tấu ca, hoặc là cha ngươi ca. Cẩu Mạn Linh nói, cái gì ta ca? Dương Hàm không biết lúc nào tới quay MV địa phương dò xét ban. Nhìn thấy nữ nhi cùng tiểu đồng bọn thảo luận nổi sức lực, hắn liền cười ha hả đi tới. Ba ba, không có rồi, ta nói là lớp chúng ta tham gia vũ đạo thi đấu. Biên đạo nhảy sự tình, Dương Nhược Y có chút ngượng ngùng cùng ba ba nói, muốn tinh thần phấn chấn một điểm, sau đó còn muốn biên đạo nhảy đẹp mắt. Dương Nhược Y đằng sau nói đến có chút nói năng lộn xộn. Dương Hàm liền cười tổng kết một chút, không là, là đơn giản một điểm, mọi người mới có thể học tốt. Dương Nhược Y giải thích nói, cái kia cũng không khó, ba ba cho ngươi xuất hiện nghĩ một cái. Dương Hàm cười híp mắt nói, ba ba ngươi thật sẽ biên đạo nhảy a? Dương Nhược Y kinh ngạc hỏi, không tính biết, nhưng cũng coi như sẽ như vậy ném một cái ném. Dương Hàm cười nói, biên đạo nhảy việc này, thật không phải là Dương Hàm chuyên nghiệp phạm trù. Hắn thậm chí khiêu vũ cũng chỉ là công phu mèo ba chân. Lúc trước trên địa cầu xuất đạo trước tiếp nhận qua một đoạn thời gian tập huấn mà thôi. Thật muốn xuất ra đến, khẳng định cũng là không coi là gì. Nhưng Dương Hàm tại xuyên qua trước cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Hắn cũng soát mộ âm, thậm chí cũng bị công ty yêu cầu lấy chụp một chút thiển cận nhiều lần a. Mộ âm phía trên, cái nào ca hồng cực nhất thời, cái nào lão ca bởi vì phối múa một lần nữa náo nhiệt. Dương Hàm nên cũng biết, cho các người xuất hiện cả một cái nhìn xem. Dương Hàm cũng không thể để nữ nhi coi thường mình. Hắn phất phất tay, để Dương Nhược Y cùng Cẩu Mạn Linh lui lại, cho hắn đưa ra nhất điểm không gian tới. Ba ba người thật muốn khiêu vũ ha? Sẽ không vẫn là quảng trường múa ha? Dương Nhược Y vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Mình lão ba bình thường cùng cá ướp muối đồng dạng mỗi ngày nằm. Nàng căn bản không cảm thấy hắn sẽ biên đạo nhảy. Thậm chí nhảy quảng trường múa chuyện này cũng cùng ba ba không đáp bên cạnh a. Cho dù Dương Hàm trước đó biên qua một cái trên mặt trăng quảng trường múa, ngoài lề video còn tại trên mạng nóng truyền qua, nhưng Dương Nhược Y cảm thấy kia là ngẫu nhiên, bởi vì ba ba bình thường đều không có cùng những cái kia lão gia gia, lão nãi nãi ở trong thôn trong sân rộng từng khiêu vũ. Trừ phi hắn thừa dịp mình đi trường học lên lớp vụng trộm đi, nhưng khả năng này rất thấp. Ba ba làm gì không tốt, làm sao lại vụng trộm đi cùng lão nãi nãi nhảy quảng trường múa đâu. Bên này náo nhiệt cũng đưa tới Phong Chi thiếu nữ tổ hợp những nữ sinh khác nhóm chú ý. Dương lão sư đang làm cái gì? Chu Mộng Lôi cùng đoàn người cùng một chỗ tới vây xem. Nàng hiếu kỳ hỏi một chút Lâm Thu Đồng. Hắn nói hắn muốn cho y y các nàng trường học biểu diễn biên đạo nhảy. Lâm Thu Đồng cười nói, cô nàng này một mặt hưng phấn, cũng không biết là chờ mong Dương Hàm biểu hiện, vẫn cảm thấy có cơ hội nhìn thấy Dương Hàm xấu mặt mà kích động. Liền quay MV các nhân viên làm việc cũng tò mò thăm dò vây xem. Còn có thợ quay phim cảm thấy có thể là rất tốt ngoài lề tài liệu. Hắn đem ống kính điều quay lại. 3, 2, 1, go. Dương Hàm rất có cảm giác tiết tấu mình hô hào nhịp. Sau đó, hắn liền hai con cánh tay cũng cùng một chỗ, cùng đóa hoa đồng dạng mở bàn tay nâng lên mình mặt to. Một bên là nâng lên hạ xuống đi lên con cua bước. Một bên hát lên, loài hoa đẹp nhất thảo nguyên, là hoa cát nhật lãng rực rỡ, mơ về phía gần trời khắp nơi đều là hương hoa. Đúng vậy, Dương Hàm nhảy lên đã từng lửa cực nhất thời, cát nhật lãng rực rỡ, mộ âm vũ đảo. Không nói đến hắn nhảy có được hay không, dù sao hắn xoay người sang chỗ khác, một bên cùng con cua đồng dạng đi bộ, một bên chống nạnh, bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Động tác này thật là để rất nhiều người vây xem đều nhịn không được bật cười. Lâm Thu Đồng cười đến khoa trương nhất, nàng trực tiếp nằm ở Tô Thiển Ngữ trên thân, cười đến ngã trái ngã phải. Cái này cái gì a? Chơi thật vui, muốn dùng cái này sao? Dương Hàm chỉ là hát phía trước một đoạn, trông thấy Dương Nhược Y cũng tại cái kia cười. Hắn liền cười hỏi, Dương Nhược Y ngược lại vẫn chưa trả lời. Bên cạnh Cẩu Mạn Linh liền nói đến, Dương Lão Sư, còn có hay không khác? Vừa rồi Y Y nói, không quá nghĩ muốn như vậy ca. Cảm giác cùng trên mặt trăng có điểm giống. Đều là tương đối không thích hợp các nàng học sinh đi nhảy. Không thích dạng này a. A, đúng, vừa rồi các ngươi còn nói muốn tinh thần phấn chấn một điểm. Cái này thủ dân ta nghe đúng là già một điểm. Dương Hàm không có để ý. Hắn còn có rất nhiều lựa chọn. Ai, ta đã biết, Dương Hàm nở nụ cười. Có một ca khúc khẳng định rất thích hợp y y các nàng học sinh, nhưng ta phải trở về chế tác một chút nó nhạc đệm. Đến lúc đó, Mạn Linh, ngươi trước kia làm qua biên đạo nhảy đúng không? Đến lúc đó ta dạy cho ngươi, ngươi giúp ta đem bài hát kia biên đạo nhảy suy nghĩ một chút. Cân nhắc sân khấu hiệu quả, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.